Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, tinh không ngộ đạo thai, nếu không đem lộc vũ bóc lột thậm tệ, không đủ để bình tức ta chi nộ hỏa. Trích Tinh Cung chủ cùng Đồng Lạc Vũ hai người thanh âm kịch liệt nhất. Thanh âm của bọn họ truyền khắp toàn trường. Ở Trích Tinh Cung chủ cùng Đồng Lạc Vũ hai người dẫn dắt xuống, Thiên Tuyệt Cung cùng Thánh Tinh Cung hai phe người ngựa là truy ở trước mặt nhất. Phía sau còn lại tông môn người cũng là truy kích quá gấp. Dưới chân tinh bậc thềm ngọc thê, vẫn là một đường đi phía trước. Không biết đạo duyên đưa về phía cái gì địa phương mới là phần cuối. Chẳng qua quá đệ nhất vạn cầu thang chi về sau, phía sau không gian bắt đầu biến được không giống nhau. Đã không có lam quang thiểm điện từ trên trời giáng xuống oanh kích. Điều này làm cho mọi người truy kích không hề như vậy lo lắng đề phòng. Mọi người điên cuồng đuổi theo mãnh truy. Cứ việc đã mất đi lộc vũ hình bóng, bọn họ vẫn là không trì hoãn mảy may. Dưới chân tinh bậc thềm ngọc thê càng ngày càng nhiều. Chuẩn xác mà nói, không chỉ là cái kia một cái cầu thang lộ trình, mà là có rất nhiều cái con đường. Ở huyện thần tinh đàn nội bộ, tuy là vẫn là cái kia một mảnh hư vô dáng vẻ, thế nhưng mọi người có thể đi trước địa phương càng thêm rộng lớn. Chạy như điên một hồi, mọi người thấy lần nữa Lộc Vũ. Lộc Vũ đang ở nhất chỗ tinh bậc thềm ngọc thê lên. Trong lòng ôm đại lạc hoàng thân thể, lặng lặng đối đãi ở nơi ấy. Không có bất kỳ chạy trốn ý đồ. Mọi người chỉ cần vừa qua đi là có thể đánh tới Lộc Vũ. Thế nhưng khi nhìn đến Lộc Vũ thân ảnh chi về sau, mọi người nhưng không có lập tức tới ngay. Hết thảy người tới nơi này đều bị nơi này cảnh tượng hấp dẫn. Nơi này không gian là hoàn toàn khác biệt. Phía trước nổi lơ lửng hơn vạn tinh bậc thềm ngọc thê. Những thứ này tinh bậc thềm ngọc thê hơi chút nhỏ hơn một điểm. Từng cái tinh bậc thềm ngọc thê trên, lên, khoảng không, đều nổi lơ lửng một đạo sáng chói hoàng quang. Nhìn kỹ đến, những thứ kia rực rỡ hoàng quang chung bao gồm, rõ ràng là từng cái ngọc giản. Mặc dù là bị hoàng quang đoàn bao vây lấy, bên trong ngọc giản vẫn như cũ truyền vang xuất hiện phi phàm khí tức. Những thứ này phi phàm khí tức hiển lộ. Những ngọc giản này rất nhiều đều là huyền vũ học, thậm chí có một ít là thiên vũ học ngọc giản. Phổ thông võ học phân thiên địa huyền hoàng bốn cái phẩm giai. Phổ thông võ học chi sau là linh vũ học, huyền vũ học, thiên vũ học, thánh vũ học, thần võ học. Nói như vậy, thiên vũ học chính là trong đại lục vũ giả có thể có được đỉnh phong. Trong truyền thuyết chỉ có nhân hoàng cấp bậc cường giả mới có tư cách trưởng khống thiên vũ học, mà giống như rất nhiều vương giả cảnh nhân vương, tuyệt thiếu có cơ hội tiếp xúc được thiên vũ học. Coi như là như Trích Tinh Cung chủ cái này chờ cấp bậc, nắm trong tay mạnh nhất, cũng bất quá là trung cấp huyền vũ học. Cao cấp huyền vũ học đều là vạn vạn tiếp xúc không tới. Ngay cả còn lại tông môn người, vậy càng không cần phải nói. Một môn bình thường nhất sơ cấp huyền vũ học, đối với hán nhóm mà nói, cũng đều có lực hấp dẫn cực lớn. Nơi đây làm sao nhiều như vậy võ học cao cấp? Mọi người làm mắt trước một màn này mà kinh ngạc. Coi như là nhất khí thế hung hăng thánh tinh cung người, cũng đều bị trong hư không lơ lửng rất nhiều ngọc giản vững vàng hấp dẫn. So với việc những bảo bối này, Lộc Vũ nơi ấy ngược lại không đáng bọn họ lập tức đi đối phó. Bởi vì một ngày quá khứ đối phó Lộc Vũ, sẽ phải bỏ lỡ nơi này quyền lợi phân phối. Đây chính là hơn vạn cái cao cấp ngọc giản A. Người nào muốn bỏ qua cái này tuyệt thế cơ duyên, Bọn họ nếu như hơi chút dây dưa, chẳng phải là muốn làm cho còn lại người cho giành trước. Bởi vì cũng có trước tranh đoạt Định Hải Châu vết xe đổ. Lúc này tất cả mọi người không dám động thủ trước đoạt bảo. Chỉ sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị còn lại người công kích. Cái này tạo thành chật chội một màn. Tất cả mọi người ở phía trước dừng lại. Chú bước khó trước, đều chờ còn lại người đi đầu một bước. Vì mình hấp dẫn lửa đạn đây. Nơi đây làm sao sẽ có nhiều như vậy cao cấp ngọc giản. Những thứ này cao cấp ngọc giản rốt cuộc là làm sao tới đấy. Huyện thần tinh đàn vùng Trung Nguyên tới là sở hữu bảo bối như vậy. Mọi người khiếp sợ cảm khái, coi như là thiên tuyệt cung người. Mặc dù nói bọn họ sư tổ từng đã tiến vào huyện thần tinh đàn, nhưng kỳ thật bọn họ đối với huyện thần tinh đàn tình huống cũng rất không hiểu rõ. Lúc này, chỉ nghe bên kia Lộc Vũ chậm rãi nói ra, nơi này là tinh không ngộ đạo thai, tinh không ngộ đạo thai. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ là lần đầu tiên nghe nói qua cái này địa phương. Nhưng không biết tuổi quá trẻ Lộc Vũ lại là từ đâu bên trong biết được. Lộc Vũ vẫn là ôm Lạc Khinh Tuyền, ngồi ở tinh bậc thềm ngọc thê lên. Hắn nhãn quang thâm thúy nhìn cái kia tinh không liếc mắt. Nói ra, thượng cổ thời đại, vô số nhân hoàng tiến vào huyện thần tinh đàn chung, muốn hoàn thành cái kia chung cực nguyện vọng. Trước lúc này, bọn họ đem chính mình ngọc giản lưu tại tinh không ngộ đạo thai, tạm gác lại đời sau người hữu duyên. Nếu muốn đạt được ngọc giản, chỉ có đạt được nhân hoàng nhận đồng. Những thứ kia bao vây lấy ngọc giản hoàng quang đoàn, bị nhân hoàng gia chỉ qua đặc thù lực lượng. Cứ việc quá khứ rất nhiều năm, tựa hồ tiêu tán rất nhiều, nhưng đích thật là nhân hoàng khí tức cùng linh tính. Có thế hệ trước cường giả cảm ứng được hoàng quang ở trên khí tức gia trì. Những lời này tiến thêm một bước phụ chứng Lộc Vũ nói rất có thể là đúng đích. Lộc Vũ ngươi đừng vội vô căn cứ. Huyện thần tinh đàn nơi đây chuyện gì xảy ra, ngươi lại làm sao có thể biết? Trích tinh cung chủ trầm mặt. Bọn họ thiên tuyệt cung tổ tiên sư đã tiến vào huyện thần tinh đàn. Theo lý mà nói, chắc là bọn họ thiên tuyệt cung mới có quyền lên tiếng nhất mới được. Lúc nào, đến phiên Lộc Vũ cái này cố lộng hoa huyền hư tiểu tử. Ở mọi người trước mặt vô căn cứ, tuy là bọn họ thiên tuyệt cung cũng biết một chút bí mật. Lộc Vũ lời của ngươi kẽ hở cũng quá là nhiều. Thử hỏi những thứ kia nhân hoàng đầu óc nước vào, mới sẽ đem chính mình công pháp truyền thừa lưu lại cho người khác đi. Thánh tinh cung nhân bắt lại cái này chủ yếu nhất kẽ hở không thả. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta đã sớm nói, bọn họ là muốn hoàn thành cái kia chung cực nguyện vọng. Cái gì chung cực nguyện vọng? Sẽ khiến cho bọn họ lại cam lòng cho đem chính mình công pháp lưu lại. Tất cả mọi người vẫn là cảm thấy Lộc Vũ lời nói không thể tin. Khi mọi người tiếp tục hỏi thăm thời điểm, Lộc Vũ lại không nói gì nữa. Hắn chỉ là lặng lặng lấy trong lòng Lạc Khinh Tuyền sợi tóc. Bị Định Hải Châu đông lại 5.000 năm, Lạc Khinh Tuyền dung nhan cũng không có suy lão. Sợi tóc cũng là y hệt năm đó nhu thuận. Hắn sớm xác nhận Lạc Khinh Tuyền bên trong thân thể tinh thần tiên thể đã bị Lạc Khinh Tuyền cho hoàn toàn đồng hóa. Lạc Khinh Tuyền là ân toàn, nàng một mạch còn có sinh cơ. Lúc này sở dĩ vẫn chưa có tỉnh lại, chẳng qua là bởi vì thiếu một cái cơ hội. Làm thích hợp cơ hội đến, cái kia vô pháp vô thiên đại lạc hoàng liền đem thức tỉnh. E rằng muốn đi qua một ít phương thức đặc thù mới có thể tiếp xúc phát Lạc Khinh Tuyền. Nha đầu, còn nhớ rõ trước đây ngươi cùng ta đi tới nơi này, xem tinh quang thôi sán, xem tuế nguyệt biến thiên này, Lục Vũ thấp giọng kể. Ngủ say lạc khinh tuyền, căn bản không thể nghe được hắn, nhưng hắn vẫn là tế tế kể rõ. Năm đó, ngươi từng nói, nếu không thể thực hiện cái kia trung cực nguyện vọng, này sinh tuyệt không cam tâm. Ngươi lạc khinh tuyền nói qua sự tình, lúc nào không dám đi làm. Ngươi, nhất định phải tỉnh lại. Lục Vũ nhìn lạc khinh tuyền, ánh mắt kia lộ ra một loại phức tạp thần sắc. Hết chương.